Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 104, 104, không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có khó chịu đến mấy tôi cũng không giúp em đâu. Cửu Châu phun ra một câu lạnh lùng. Hắn nghĩ rằng cô chỉ đang giả vờ để hắn mủi lòng. Vào thời khắc Triệu Gia Hân từ chối lời đề nghị của Cửu Châu, hắn đã tự nhủ sẽ không bao giờ vì một cái nhăn trên mặt cô mà tha thứ cho cô nữa. Theo suy nghĩ của hắn là vậy. Nhưng hắn đâu có biết. Nỗi đau biểu hiện trên mặt cô hiện tại là thật. Cả người bị trói chặt. Triệu Gia Hân chỉ có thể ngồi yên đấy mà chịu cơn đau. Cô cúi đầu. Mái tóc ngắn rũ xuống che khuất khuôn mặt trắng bệch. Tôi khó chịu quá. Cửu Châu. Triệu Gia Hân gần như đã mất hết ý thức. Nhịp thở không đều, ngứa ran, xung quanh miệng và cổ họng. Cơ thể liên tục cọ sát vào ghế và dây thừng mà da thịt nổi lên sưng vù. Cuối cùng, không thể chịu được nữa. Triệu Gia Hân mệt mỏi ngất lịm đi. Triệu Gia Hân, em đừng giả vờ nữa. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cửu Châu bấm bụng vỗ vai cô vài cái. Nhưng cổ Triệu Gia Hân vẫn gục xuống. Không đáp lời hắn. Triệu Gia Hân, Gia Hân, Gia Hân, em bị làm sao vậy? Khi hắn ngồi xuống đã thấy mắt cô đã nhắm chặt từ khi nào? Cả khuôn mặt tái nhợt như một cái xác không hồn. Khuôn mặt này so với vẻ mặt ban nãy tuyệt đối không phải là diễn. Lúc này, Cửu Châu mới sực tỉnh, ý thức được những gì mình đang làm. Hắn hoảng hốt mở trói cho cô rồi ôm ngang cô chạy ra ngoài. Trạch Nhân, Trạch Nhân, Trạch Nhân, Cửu Châu hét thật to. Âm thanh vang vọng khắp nhà. Khác với giọng điệu vô cảm lạnh lùng ban nãy. Âm thanh vang lên của Cửu Châu lần này có cảm xúc hơn. Nếu không nghe kỹ thì khó có thể biết được rằng người đàn ông này đang run sợ. Trạch Nhân, mau lấy xe ra đây cho tôi. Lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện. Mau lên. Trạch Nhân không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh không dám chậm trễ mà nhanh chóng lái xe ra ngoài. Cửu Châu bồng cô ngồi ra ghế sau. Trạch Nhân lái xe, mọi hành động đều rất nhanh gọn. Trân trọng từng giây phút một để đưa cô đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Nhân, lái xe nhanh lên một chút. Phóng nhanh cũng được, vượt ẩu cũng được. Miễn là đưa cô ấy đến nơi an toàn cho tôi. Hắn gấp gáp ra lệnh. Đồng tử chỉ lấp đầy một bầu trời u tối. Vâng, cậu chủ. Thực ra biệt thự của Cửu Châu cách bệnh viện không quá xa. Bình thường chỉ đi tầm 5 phút là tới nơi. Nhưng vì con đường chính đang thi công công trình thoát nước nên anh phải đi đường vòng. Trong thời gian lâu hơn, mất khoảng 10 phút, mà bây giờ đang là giờ cao điểm. Có rất nhiều người và xe cộ qua lại. Việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Trạch Nhân không muốn đi nhanh, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Triệu Gia Hân bây giờ. Nếu anh không đi mau thì có lẽ sẽ không kịp nữa mất. Anh ta khóc thầm trong lòng. Sao cô lại bị bệnh đúng vào giờ này chứ? Đúng vào cái ngày bác sĩ riêng của Cửu Châu xin nghỉ về quê. Bác sĩ khác chưa kịp lên thay. Trạch Nhân hít một hơi thật sâu. Không cho bản thân thời gian suy nghĩ quá nhiều. Anh ta nhấn nút bóp còi thật to. Thật lâu để đánh động những người đi đường xung quanh. Ngay sau đó, chiếc xe yêu thích của Cửu Châu đã bẻ lái lên vỉa hè. Phóng băng băng trên đường đi bộ dưới sự hốt hoảng của người trên đường. Những người đi bộ trên đường này, nghe tiếng còi ô tô. Mặc dù tức giận vẫn phải tránh sang một bên để nhường đường cho xe và bảo vệ mạng sống mình. Dù thấy có lỗi, song Trạch Nhân không còn cách nào khác ngoài cắn răng chạy thật nhanh. Trạch Nhân lái xe đưa Cửu Châu và Triệu Gia Hân đến nơi chỉ trong vòng 4 phút. Đủ để thấy anh đã phóng xe bạt mạng như thế nào. Khi đến nơi, trái tim anh còn đập thình thịch cơ mà. Triệu Gia Hân, tôi xin lỗi. Xin lỗi em, đừng bỏ tôi đi mà. Cửu Châu run rẩy phối hợp với các bác sĩ cho cô mang cô vào phòng cấp cứu. Hắn liên tục lẩm bẩm nói chuyện với cô. Trạch Nhân đưa được một đoạn ngắn thì phải dừng lại để làm việc với các cán bộ công an giao thông vì vi phạm luật giao thông nghiêm trọng. Anh ta chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng Cửu Châu mà lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời, Anh ta nhìn thấy Cửu Châu lo lắng cho một người con gái như thế. Rốt cục hai người này có chuyện gì? Từ khi Triệu Gia Hân xuất hiện, mọi thứ dường như đảo lộn. Anh chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà hai người họ đã hành hạ nhau đến nông nỗi như vậy rồi. Không ở bên cạnh nhau. Cớ sao không chịu buông tay để cầu chúc nhau hạnh phúc? Anh vui lòng đứng chờ ở ngoài này. Chúng tôi sẽ điều trị cho bệnh nhân. Đưa đến cửa phòng bệnh. Cửu Châu bị một nhân viên y tế giữ lại. Đóng cửa không cho vào. Hắn chỉ còn biết đứng đó bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt. Thân hình cao lớn ngồi sụp xuống ghế. Một đám mây mù dày đặc bao phủ lấy hắn. Đây là lần đầu tiên. Hắn cảm thấy đầu óc rối ren và bất lực như thế. Khoảnh khắc ấy, trong cái khoảnh khắc mà cô ngất lịm nằm vô lực trong lồ âng ngực hắn. Hắn đã nhìn thấy bóng dáng thần chết đâu đó phảng phất bên cô. Và trong cái khoảnh khắc ấy, hắn đã sợ, sợ một ngày không xa. Vị thần linh mang chiếc liềm nhọn hoắc kia sẽ mang cô đi. Cướp sinh mạng của cô. Hắn là người thường, không phải thần linh hay ma quỷ gì hết. Hắn có thể đánh bại mọi tên đàn ông vây hãm xung quanh cô. Nhưng hắn lại không thể cướp cô khỏi đôi tay của vị thần siêu nhiên đó. 10 phút sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một nữ bác sĩ trung niên bước ra mang theo bộ mặt cau có và hà khắc. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cửu Châu vội vàng chạy lại hỏi bà. Nhưng người kia dường như có chút thành kiến với hắn. Không vội trả lời mà nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cẩn thận từng chút một. Muốn xem thử rốt cục người này là tốt hay xấu. Khoảng vài phút sau đó, bà ấy mới cẩn thận đẩy gọng kính lên. Nghiêm khắc mở lời với Cửu Châu. Cậu với cô ấy có mối quan hệ như thế nào? Mối quan hệ thế nào ư? Đột nhiên, hắn cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Người thân, Triệu Gia Hân và hắn đâu cùng huyết thống. Đâu có mối quan hệ họ hàng. Vợ chồng, cô và hắn đâu phải là vợ chồng. Người yêu, nhưng cô đâu có yêu hắn. Kim chủ tình nhân, đúng, bọn họ đến với nhau bằng mối quan hệ đó. Hắn là kim chủ của cô. Cô là tình nhân của hắn. Dù có bắt đầu từ danh nghĩa đó, nhưng cả hai người họ đều không muốn nhắc đến điều này. Cô không vui, hắn cũng chẳng sung sướng gì. Là vợ sắp cưới, Cửu Châu cắn răng, nghĩ đại ra một lý do nào đó. Dù sao bây giờ mạng sống của cô cũng quan trọng hơn. Vợ chồng sắp cưới sao? Này chàng trai trẻ, cậu không lừa tôi chứ? Vị bác sĩ kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, tặng kèm cho hắn một nụ cười mỉa mai. Ý bà là gì? Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã thấy chột dạ. Người đàn bà này đã biết điều gì chứ? Cách chương.